Chương 629, có cái này tốt tính toán sư phụ à, sau cùng, bao phủ toàn bộ nhận giới, Nhâm Hà quốc nhà đều không cách nào tránh khỏi chiến tranh đem sẽ tới. Đến thời điểm, Akatsuki mục đích thì đến được rồi, thế giới trên mọi người đều sẽ trải nghiệm đến thống khổ. Tuy nhiên, nên đón, không phải hòa bình, mà chính là quốc gia nghiêm trọng hủy diệt mà thôi. Nhìn đệ tam, còn có Tsuna, Naruto nhàn nhạt nói nói. Những này, Naruto có thể không phải nói láo, đều cũng có tư liệu có thể kiểm chứng. Đặc biệt ăn, bộ phận nơi nào tư liệu, thì có đàn dồ cùng hàn dồ hợp tác đối phó ạ cả sủ kỳ văn kiện. Hôn đàn, đàn dồ này lao ra hỏa, thực sự là chết chưa hết tội. Nghe được Naruto, Tsuna trực tiếp gọi mắng đi lên. Nếu không phải đàn dồ này lao bất tử, cũng không sẽ làm cho tới bây giờ mức độ như thế dô y nhân ra khỏe mạnh dùng yêu phát triển, ngươi ngược lại tô tờ, bước đến người ta dùng đau phát triển. Nguyên bản còn muốn nói hai câu đệ tam, hiện tại đã không biết đạo nói cái gì dô y hắn hiện tại cũng là cảm thấy đàn dồ ở không đi gây sự làm, nhân ra cùng hàn dồ chuyện, ngươi tham dự vào làm cái gì, lại vẫn nắm lấy một cái đường người thế trước. Cũng thật là ăn cất dô y hiện tại đệ tam có thể khẳng định, nhất định không thể để cho chiến đấu phát sinh ở trong thôn, muốn không phải vậy, cái kia nạ gà tổ, coi như đại không thắng nạ dù tổ, cũng sẽ tức giận đem cổ nổ hạ hủy diệt. Ai, xem ra ta đây láo cốt đầu cũng phải cần hành động một chút, lần này phong bị, ta cũng vậy tham dự vào đi. Thở dài, đệ tam không khỏi nói nói. Mặc dù là đạn dồ làm, thế nhưng, đệ tam cũng là có chút điểm băn khoăn. Ngủ đạn dồ can. Bộ phận là ở hắn cho phép hạ thành lập đây này. Kỳ thực đi, coi như đàn rổ không tham dự, sự tình cũng sẽ phát triển đến hiện ở mức độ như thế đi. Dù sao, có ủ trì ha mạ đã dạ, có củ dầu dẹt hai cá nhân ở, nạ gạ tổ sẽ biến thành hôm nay cái này tốt, là đã bị quyết định được rồi. Tuy nhiên, ra nạ rủ tổ ở ngoài, không có ai biết đạo là được rồi. Mà nạ rủ tổ, cũng là tốt này cái này đã kích một thoáng đàn rổ. Mặc dù là đàn rồ đã bị chết. Thế nhưng, ngủ đàn rồ đáng trách đây. Làm sao cũng phải cần rơi cái để tiếng xấu muôn đời đi. Ta cũng vậy cùng ngươi đồng thời đi, cái này món sự tình không một chút nào có thể qua loa. Nhìn đệ tam, Tu Nạ cũng là nói nói. Biết rồi nạ gạ tổ đối cổ nổ hạ có hận sau khi, Tu Nạ đã đem chuyện này nguy cơ trình độ tăng mạnh ngắm một cái cấp bậc. Ai biết đạo đang nhìn đến cổ nổ hạ sau khi, nạ gạ tổ sẽ không sẽ đột nhiên phát rồ à. Hơn nữa, hiện tại đệ tam cùng xú nạ nhưng là có nghi ngờ trong lòng à, cũng còn tốt trước thời điểm nạ gạ tổ không có chạy đến cổ nổ hạ đến trả thù. Không phải vậy, có gì nệ gần người, ai có thể ngăn được à. Xú nạ là đúng đạn rổ càng thêm chán ghét, đệ tam đối không có liền xuống đạn rổ trong lòng cũng là tô tờ hơn chịu. Nói chung một câu nói, đạn rổ cho dù chết, cũng là còn phải xui xẻo như vậy. Chuyện này liền phiền phức hai vị dô y nghe được đệ tam cùng xù nạ đồng ý gia nhập cổ nổ hạ phòng bị công tác, nạ rủ tổ không khỏi nhanh chóng gật đầu nói. Hai tên ảnh cấp, bày đặt không cần là tại lúc quá đáng tiếc. Hiện tại bọn họ chủ động xin đi giết giặc, nạ rủ tổ có làm sao có khả năng từ chối đây. Được rồi, chuyện này xem như là tạm thời giải quyết, còn dư lại chính là các loại nạ gạ tổ đến cổ nổ hạ ở đi được tới đâu hay tới đó được rồi. Nhìn đệ tam cùng xù nạ. Nạ rủ tổ nói nói, dù sao, luôn không khả năng toàn bộ người cái gì cũng không làm sẽ chờ nạ gạ tổ đến đây đi, ai biết đạo hắn là ngày mai đến đâu còn là sau một tháng mới tới. Hiện tại chỉ có đi được tới đâu hay tới đó dô ý hiện tại cũng chỉ có như vậy. Gật gật đầu, Tu Nạ nói nói, Tu Nạ cùng đệ tam trong lòng cũng là hơi buông lỏng không ít. Ít nhất, đã chiếm được liêu tình báo, có chuẩn bị dưới, dù sao cũng hơn không có chuẩn bị cường đi. Vậy thì tốt, tuy nhiên, nói đi nói lại, ta cảm thấy đến gì gì hải dạ lao sư rất tô thở, rất cường đại à, làm hắn đệ tử quá hạnh phúc. Nhớ ta cái kia lao ba, là gì gì hải dạ lao sư đệ tử, sau cùng đã trở thành hỏa ảnh dô y, ta sao, là gì gì hải dạ lao sư đệ tử đi, tuy nhiên hắn không có dạy ta cái gì là được rồi, thế nhưng, ta cũng là hỏa ảnh đi. Hiện tại, ạ cắt sủ kỳ lao đại, là gì gì hải dạ lao sư đệ tử. Vậy mà đã trở thành nhận giới lớn nhất hắc sắc tổ chức lão đại, không thể không nói, dì dì dạ lao sư rất tô tờ, rất cường đại. Nhìn đệ tam còn có Tsuna, nạ rủ tổ lời nói phong nhất chuyển, không khỏi cảm thán nói. Dì dì dạ xác thực rất cường đại, thực lực rất mạnh đừng nói rồi y, chỉ cần này giáo dục đệ tử năng lực, cái này cái thế giới liền duy nhất cái này một phần, không còn chi nhánh rồi y không cần nói nạ rủ tổ rồi y, nghe được danh nhân, đệ tam cùng xú nạ cũng là không khỏi cảm thán một tiếng. Làm sao cái này không có người đứng đắn, gọi ra đệ tử đều xấu như vậy đây. Thấy thế nào hắn đều tốt như không có cái này thiên phú a. Tuy nhiên, còn không có đợi bọn họ cảm thán xong, nạ rủ tổ có nói dô y lại nói, lao gia tử, sau chuyện này, ngươi có phải hay không muốn suy tính một chút không cho gì dẻ dạ lao sư theo liền đi, trực tiếp đưa hắn ở lại cổ nổ hạ giáo dục hạ một đời, không chừng, không cần mấy năm, chúng ta cổ nổ hạ là có thể chế bá nhận giới dô y nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nói, dì dẻ dạ như vậy năng lực không lợi dụng, quá lãng phí. Được rồi, xác thực. Trải qua nạ rủ tổ vừa nói như thế, đệ tam hắn động tâm doài. Cô nộ hạ nhiều như vậy tiểu thí hải, nếu như đều cho gì dẻ dạ giáo, nói không chắc vẫn đúng là có thể dạy dỗ 10 cái tam mở cái hỏa ảnh đẳng cấp người đến, hoặc là những này huyền náo nhận giới quấy dày bột cấp nhân vật. Để gì dẻ dạ giáo hài tử, điểm này ngã là có thể suy tính một chút. Bất chi bất giác, đệ tam có thể bắt đầu gật đầu. Không thể nào, thật sự đồng ý nhìn đệ tam cùng gật đầu bộ dạng. Nạ rủ tổ không khỏi bó tay rồi. Tuy nhiên, no y đi no y lại, vẫn đúng là có thể thử một lần mà nói. Vợ ơ y thi tô tờ, lao gia tử, chuyện này liền giao cho ngươi, dì dẻ dạ lao sư là ngươi đệ tử, chuyện này ngươi tới làm tốt hơn ta rất nhiều. Nhìn đệ tam nạ rủ tổ nói. Ta nói, nạ rủ tổ à, ngươi cũng không phải không biết đạo dì dẻ dạ này tiểu tử tính cách, coi như đáp ứng, không chừng ngày mai sẽ không biết đạo chạy đi nơi nào. Nhìn nạ rủ tổ, đệ tam không khỏi nói. Hắn cho rằng, để dì dẻ dạ lưu lại cái này nhiệm vụ có chút cao cấp dô y coi như thân là đệ tam cái cũng là có chút điểm hữu tâm vô lực bộ dạng. Vậy ngươi liền nói cho hắn biết, hắn có thể đi, thế nhưng, nhất định phải mang một ít đệ tử đi. Không phải vậy, cô nộ hạ tuyệt đối sẽ ở hắn đi rồi ngày thứ hai, đưa hắn treo giải thưởng bảng danh sách sát thực tế cái này nhận giới. Nhìn đệ tam, nạ rủ tổ nhàn nhạt nói. Im lặng nhìn nạ rủ tổ, đệ tam cùng xú nạ đều cảm giác, một chiêu này có chút hận. Tuy nhiên gì dẻ dạ là thường thường không ở cổ nổ hạ, thế nhưng, trái tim của hắn nhưng là ở cổ nổ hạ, nếu như đưa hắn treo giải thưởng bảng danh sách phát ra qua, hắn không biết đạo sẽ khí thành hình dáng gì. Tuy nhiên, nạ rủ tổ khẳng định sẽ bị hắn mắng thành bất hiếu đệ tử. Có cái này tốt tính toán sư phụ à?